Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 276 của bộ truyện Đạo Quân nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi bộ truyện được phát trên YouTube, và để lại thật nhiều những comment trao đổi với nhau, tương tác với nhau ở bộ truyện này nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Nghi Hữu Đạo đã bị Phiêu Miệu Các cho vào danh sách để đi thánh cảnh, mặc dù bên Tử Kim Động là không đề xuất Nghi Hữu Đạo. Vậy thì để chúng ta xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, liệu Nghi Hữu Đạo có phải đi thánh cảnh hay không. Và cuối tập trước thì Nghi Hữu Đạo đã đến Quy Miên Các để gọi là để báo với lại sư phụ của mình ấy. Thì là Trung Cốc Tử, thì liệu rằng bên Tử Kim Động có cái động thái gì có thể trợ giúp được Nghi Hữu Đạo hay không, thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập ngày hôm nay nhé. Đạo Quân, tập 276. Sau khi đi vào Quy Miên Các mới phát hiện, không chỉ là tìm vài người bọn họ đến, Xuân Tiến Lương và đồ khoái hai lão già này cũng được gọi đến. Trung Cốc Tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tọa giống như tượng đá. Xuân Tiến Lương và đồ khoái một trái một phải cùng ngồi xếp bằng ở dưới đất, từng người một dương mắt lặng lẽo nhìn người đi đến. Nghi Hữu Đạo khoanh chân ngồi ở một bên, thấy mấy người đi đến nhìn không thuận mắt, quay đầu nhìn sang một bên, tỏ rõ vẻ không thích. Bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão. Đám người cùng Lâm Sách cùng nhau chắp tay khom lưng hành lễ. Xuân Tiến Lương lãnh đạm nói: "Ngồi đi." "Vâng." Đám người cùng Lâm Sách liền ngồi thành một hàng đối diện, cũng đều nhìn về Nghi Hữu Đạo. Trong lòng mỗi người coi như là phục vị này rồi. Sự việc chưa rõ ràng đã trực tiếp chạy đến cáo trạng rồi. Này thực đúng là hơi có chút trêu chọc, liền dám đến cáo trạng, thuộc dạng con nhím không thể trêu chọc. Trung Cốc Tử chậm rãi mở mắt, đôi mắt già đột nhiên toát ra tinh mang, quét một lượt qua mặt những người ngồi ở một hàng phía đối diện, trong mắt rõ ràng là lộ ra sự bất mãn, ngoài miệng lại tang thương, ôn hòa nói: "Bình thường không cần làm gì vẫn có được sự phụng dưỡng hết sức của tông môn. Theo lý mà nói, mấy người lão già chúng ta cũng nên biết đủ rồi. Theo môn quy mà nói, một thế hệ có trách nhiệm của một thế hệ. Những lão già chúng ta đây nếu đã ẩn đôi thì không nên lại làm việc thừa. Nhưng chúng ta dù sao cũng là đệ tử của Tử Kim Động, cũng không thể làm như là không thấy. Không biết ta nói như vậy trưởng môn thấy có thích hợp hay không?" Cùng Lâm Sách nhanh chóng về mặt tươi cười nói: "Trung lão nặng lời rồi. Mấy vị thái thượng trưởng lão vẫn như cũ, đang tận tâm tận lực vì tông môn. Hễ tông môn cần gì, mấy vị thái thượng trưởng lão trước giờ chưa từng chối qua, vẫn luôn giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có chỗ nào làm không đúng, mấy vị thái thượng trưởng lão đều là những người kinh nghiệm già dặn, cũng là trụ cột vững vàng của môn phái. Chỉ là chỉ giáo giám sát cũng là điều đương nhiên." Đồ khoái người cũng như tên, không vòng vo với bọn họ, liền trực tiếp quát: "Đồng môn với nhau nên tương trợ, vì sao lại âm thầm hãm hại?" Cùng Lâm Sách hướng về ông ta chắp tay nói: "Đồ lão, đồng môn với nhau, nhất là giữa mấy vị trưởng lão với nhau, khi ý kiến không nhất trí, con nảy sinh một số tranh chấp cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà muốn nói hãm hại thì không khỏi là nói quá sự thật rồi." Đồ khoái chỉ về phía Nghi Hữu Đạo: "Tên của Nghi Hữu Đạo bị điền vào danh sách đi thánh cảnh, có phải là do các người dở trò hay không?" Đồ đệ của ông ta Mạc Linh Tuyết nói: "Sư phụ, thật sự là không có liên quan tới chúng ta. Thật sự là tự mình thánh cảnh thay đổi danh sách, là đích thân thánh cảnh thêm Nghi Hữu Đạo sư đệ vào, là thánh cảnh chỉ định Nghi sư đệ tham gia, tuyệt đối là không phải chúng ta hãm hại đâu." Đồ khoái nói: "Ta không tin thánh cảnh không biết hắn là trưởng lão của Tử Kim Động. Tử Kim Động nhiều người như vậy, thêm ai không thêm, vì sao phải cứ thêm hắn?" Mạc Linh Tuyết thở dài nói: "Sư phụ, không chỉ lại danh sách của Tử Kim Động có sự thay đổi, danh sách các môn phái đều có sự thay đổi cả. Không chỉ Tử Kim Động, ta gạch bỏ tên một tên đệ tử, cũng không chỉ Tử Kim Động ta gạch bỏ tên một đệ tử, thêm vào một trưởng lão, những môn phái khác cũng như vậy.

Ngươi chỉ cho ta đi. Mạc Linh Tuyết bị hắn làm cho nghẹn. Suy nghĩ kỹ lại, những là nói cho Nghi Hữu Đạo trước đây, tuy là có ý đó, nhưng mà nếu như là mắng người, dường như là thực sự không có. Đám người cùng Lâm Sách nhìn Nghi Hữu Đạo, trong lòng từng người âm thầm mắng. Người mạnh mẽ vùng vẫy, dẫy chết gì chứ? Đồ Khoái trầm mặc xuống, nhìn đồ đệ của mình. Ông ta hiểu lầm rồi, lầm tưởng rằng đồ đệ của mình lại ở trước mặt nói dối. Liếc mắt nhìn phản ứng thờ ơ của Trung Cốc Tử, quay đầu lại quát một tiếng với Mạc Linh Tuyết. Chuyện gì xảy ra? Không phải... Thấy sư phụ hiểu lầm, Mạc Linh Tuyết vội tranh cãi với Nghi Hữu Đạo. Nói là mắng bọn ta có lẽ hơi quá rồi. Có điều ngươi có thừa nhận hay không? Có phải là ngươi không cho bọn ta cơ hội giải thích không? Đôi câu không phải là liền chạy sao? Có phải là ngươi còn nói ta mặc kệ là bản thân ai làm? Nếu đã không muốn ta sống dễ chịu, mọi người cũng đừng có bằng sống dễ chịu. Lão tử không đi, muốn xui xẻo mọi người cùng xui xẻo. Nghi Hữu Đạo này, đúng là ta nói như vậy. Việc ép ta vào chỗ chết các người cũng làm rồi, ta còn nói câu nào đôi co với các người chưa? Mạc Linh Tuyết khiếp sợ, chỉ vào danh sách trong tay hắn. Chứng cứ đã trong tay người, đã chứng minh không phải bọn ta hại ngươi. Ngươi còn muốn vu bọn ta ép ngươi vào chỗ chết sao? Nghi Hữu Đạo nói, ngươi dám nói là các ngươi không có bất mãn với ta? Ngươi dám nói các ngươi không cố ý làm khó dễ chèn ép ta không? Mạc Linh Tuyết giận dữ vô cùng. Ăn nói hàm hồ, làm khó dễ ngươi thì khi nào chứ? Nghi Hữu Đạo lại nói, có làm hay không mọi người đều rõ ở trong lòng. Xuân Tiến Lương nhắm mắt giống Trung Cốc Tử, thấy Dư Huỳnh vẫn không có bất cứ phản ứng nào như cũ, đột nhiên lên tiếng quát. Đủ rồi, các người đường đường là trưởng lão Tử Kim Động, giống như là một lũ lưu manh trợ búa cãi vã không yên vậy, còn có thể thống gì chứ? Tranh chấp bất đồng thì đi nghị sự điện mà cãi. Đây là chỗ để các người cãi nhau sao? Việc này hai bên đều không đúng. Việc này đến đây là ngừng, không được phép tiếp tục cãi nữa. Mà kệ là ai đúng ai sai, ý mỗi người đánh 50. Ý mỗi người đánh 5. Ý mỗi người đánh 50 đại bản. Sau khi vị này hung hăng tỏ thái độ, Mạc Đình Tuyết và Nghi Hữu Đạo cũng im miệng. Nghi Hữu Đạo có việc cần làm, lại mở danh sách ra, bắt đầu cân nhắc. Trong nội đường tạm thời lâm vào yên tĩnh. Xuân Tín Lương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhìn thân thể méo xệch của Trung Cốc Tử, vui cười hấn hở ở bên tai Trung Cốc Tử nói. Sư huynh, việc này cũng làm rõ rồi, ngươi xem... Đừng nói lời ở đó có tác dụng, Trung Cốc Tử trả lời. Nhưng mà Trung Cốc Tử lại giống như là ngủ thiếp đi, không nói tiếng nào nữa. Thái độ này ai cũng đều biết, không thể không nghe thấy. Rõ ràng là các ngươi xem mà làm. Đồ Khoái và Xuân Tiến Lương nhìn nhau, ở trong lòng lầm bầm giống như nhau, cậy già lên mặt. Hết lần này tới lần khác cũng không còn cách nào khác. Xuân Tiến Lương không thể không ngồi thẳng người, ho khan một tiếng nói. Nghi Hữu Đạo, sự việc cũng đã làm rõ rồi, không ai hại ngươi. Quay về đi, mọi việc cứ theo quy củ, nên làm thế nào thì làm, đừng có mà tiếp tục làm phiền sư phụ yên tĩnh tu luyện. Nghi Hữu Đạo dương mắt. Quay về sao? Quay về đâu? Ta nói chuyện rõ ràng trước rồi, thánh cảnh lịch luyện gì đó ta sẽ không đi, đánh chết ta cũng không đi, có bản lĩnh các người giết chết ta trước đi. Lời này nghe cũng có đủ loại dọa người. Nói đùa đâu, người mà thánh cảnh chỉ định, Từ Kim Động dám không đi sao? Chọc giận thánh cảnh, đến khi đó người xui xẻo không chỉ một mình Nghi Hữu Đạo, người hiện trường rất có khả năng không có một ai có thể chạy thoát được. Cái khác chính là có kiểu nói chuyện như thế này với trường bối hay sao? Quá là hỗn xược rồi. Vẻ mặt Xuân Tiến Lương sầm lại, ông ta lại nhìn phản ứng của Trung Cốc Tử, kết quả vẫn là không nhìn ra có phản ứng gì, giống như là đã chết vậy. Đồ Khoái cũng nhíu mày một cái, có chút bất mãn. Thái độ Trung Cốc Tử khiến cho người khác có chút nổi nóng, nhưng mà không còn cách nào. Đôi lúc có những tình huống không thể không nhịn. Già dặn chính là già dặn, huống hồ là một người dâng hiến cả một đời cho môn phái, lại sắp chết, ai cũng không tiện nói gì. Cự An canh giữ ở cửa vẫn không động. Nghe lời này cũng không nhịn được nhìn vào trong một cái. Phát hiện vị sư thúc này thực sự là đủ tùy hứng. Ngay cả lời này cũng dám nói, quả thực là cả gan làm loạn. Cùng Lâm Sách chủ yếu giữ yên lặng, cuối cùng lên tiếng trầm giọng nói. Ngưu sư đệ, người là đang nói đùa sao? Ngưu đạo dáng vẻ đương nhiên nói. Ta không nói đùa. Cùng lắm thì ta đánh bản thân bị trọng thương, làm cho bản thân thật sự không đi nổi, làm cho đổi người, tiện nghi cho các người. Các người ai thích thì đi, dù sao có đánh chết ta cũng không đi. Nếu như đại tử bình thường của môn phái dám ở ngay chỗ nói ra lời này, sớm đã cho người ở đó đem xuống xử lý rồi. Nhưng mà Ngưu đạo không phải là đệ tử thông thường, là trưởng lão, một lời không hợp liền đem xuống xử lý cũng không nói được. Huống hồ cũng không nói ra lời gì quá đại nghịch bất đạo, đều là một số lời nói gần như là nói nhảm vậy. Thân phận địa vị này có những lúc không tránh khỏi có chút ưu đãi trội hơn người thường. Nếu không có lợi ích gì, Ngưu đạo cũng sẽ không chạy đến làm trưởng lão này. Huống chi không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Trung Cốc Tử ngồi ở bên không lên tiếng đó, ai dám nói một lời không hợp liền đem đồ đệ của Trung Cốc Tử làm thế nào. Nhưng mà hắn như thế là chơi xấu, mấy vị trưởng lão không làm nữa còn muốn đổi người sao? Mẹ nó, người không đi đến lúc đó há chẳng phải là sẽ rơi vào đầu bọn ta sao? Này không nói rõ ràng, nếu thực muốn đổi người, quỷ này biết sẽ đập vào đầu ai đấy. Trưởng lão Nguyên Ngạn lên tiếng. Người hiểu rõ thánh cảnh và phiêu miệu các là tình huống gì? Đến lượt người muốn đi là đi, muốn không đi là không đi sao? Người dám bảo đảm bên phía thánh cảnh sẽ không biết chuyện sao? Một khi xảy ra chuyện, người có biết là sẽ có hậu quả gì không? Ngưu đạo tùy tiện nói. Ai làm nấy chịu. Các người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy các người. Việc này ta nhất định xử lý ổn thỏa. Bên phía ta không phải là còn có Côn Lâm thủ sao? Hắn ta làm nô chịu nhục, đột nhiên dưới sự tập kích đánh ta trọng thương, hợp tình hợp lý, sẽ không có chuyện gì. Phó quân Nhượng tức giận nói. Người xem bọn ta là đồ trang trí sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi làm loạn sao? Ngưu đạo nói. Cái gì gọi là làm loạn? Việc ở bí cảnh Thiên Đô các ngươi không phải là không biết. Biết bao nhiêu người muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta may mắn nhặt được mạng trở về, bây giờ lại muốn để ta đi thánh cảnh gì đó. Ai cũng không muốn đi, lại bảo ta đi. Các ngươi không phải là hại ta thì là gì? Ai hễ nói một chút tình nghĩa đồng môn, đổi người đi gánh vác thì thế nào chứ? Xuân Tiến Đường đột nhiên lên tiếng. Không ai hại ngươi, chuyện gì ra chuyện đó? Sự việc liên can đến người ở trên dưới tổng môn, há có thể để cho ngươi tùy tính mà làm chứ? Nói chút lặng nặng lời, cho dù là Trung sư huynh đang ở bên trên, thật sự là quá đáng rồi. Như Hữu Đạo nói. Dù ta không đi, ta nói rồi, đánh chết ta cũng không đi. Có bản lĩnh các người cứ giết chết ta đã được rồi. Trước khi đi thánh cảnh giết chết người, làm sao anh nói với bên phía thánh cảnh chứ? Xuân Tiến Lương cả giận nói. Chẳng lẽ môn quy trong mắt người là để trang trí hay sao? Thật sự cho rằng chúng ta không dám xử lý người hay sao? Người có tin là áp người đi thánh cảnh hay không? Để thánh cảnh xử lý. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn phản ứng của Trung Cốc Tử. Kết quả vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, khiến người khác không có rõ vị này rút cục là có cái thái độ gì. Nghi Hiếu Đạo nói. Xuân Sư Thúc, đây không phải là ta không đặt môn quy vào mắt, mà là phần danh sách này rõ ràng là có vấn đề mà. Rõ ràng có người muốn hại ta, rõ ràng là trong môn có người dở trò mà. Phần danh sách này có thể lừa gạt được người khác, nhưng mà lại không lừa được ta. Vừa xem liền nhận ra được mánh khóe. Nếu đã có người không có ý tốt, nếu đã có người muốn hại chết ta, trái phải đều là một con đường chết. Vậy ta không cần gì phải khách khí. Mọi người đều sửng sốt. Danh sách có vấn đề à? Danh sách bên phía Phiêu Miễu Các đưa có thể có vấn đề gì chứ? Nhiều lắm thì thái độ của Phiêu Miễu Các khiến cho người khác nhìn không thấu. Danh sách hẳn là sẽ không có vấn đề mới đúng. Đám người cùng Lâm Sách rất không hiểu, đặc biệt là đối phương trực tiếp chỉ ra rõ ràng ở trong tông môn có người giở trò. Lời nói này hẳn là sẽ không nói lung tung, đặc biệt là ở nơi như vậy cũng không nói lung tung. Bởi vậy ngay cả cung Lâm Sách cũng không có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là trong quá trình

đây đều là trưởng lão các phái. Xuân Tiến Lương ừ một tiếng, gật đầu tỏ ý đã biết. Đồ khoái khó hiểu hỏi: là trưởng lão các phái không có vấn đề, cái này có vấn đề gì sao? Lời này vừa nói ra, ngay cả ông ta cũng nghi ngờ quanh quẩn. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc nói: chẳng lẽ hai vị sư thúc không biết sao? Cái gì mà biết hay là không biết? Xuân Đồ hai người nhìn nhau, rốt cuộc là tình huống gì? Hai người cũng thực là không biết hắn đang nói cái gì. Đồ khoái tính tình ngay thẳng, nhịn không nổi: đừng hàm hàm hồ hồ, trực tiếp nói rõ, rốt cuộc vấn đề ở đâu? Nghi Hữu Đạo chỉ trên danh sách: hai vị sư thúc, những vị trưởng lão này đều là tinh anh các phái. Những vị trưởng lão này ở trong trưởng lão các phái cấp bậc đó đều là nhân vật số 1 số 2. Mọi người nhìn lại xem, Từ Kim Động là ta. Vậy mà lại ta? Ở Từ Kim Động đã có vai trò gì mọi người đều biết, làm sao có thể là ta chứ? Ở đây có ai không mạnh hơn ta? Phân biệt đối xử như thế nào, sửa đổi danh sách cũng không đến được ta. Lại lựa chọn như thế nào đây? Cũng không thể nào lựa chọn đến ta được chứ. Thánh cảnh chọn ta, mắt mù còn tạm được. Đây không khỏi là quá kỳ quặc rồi. Không có vấn đề mới là lạ đấy. Xuân Đồ hai người đều không nói gì. Còn tưởng là vấn đề gì, thì ra chỉ là cái này. Không nói rõ sớm, hai bọn họ dương mắt tìm cả buổi trời, chả thấy vấn đề ở đâu. Đám người cùng đâm sách cũng câm lặng. Nói mò cái quỷ gì. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ở đây cũng thực sự sẽ không ai cảm thấy bản thân không mạnh hơn Nghi Hữu Đạo. Nghe Nghi Hữu Đạo nói như vậy, cũng thực cảm thấy có chút kỳ quặc. Thánh cảnh làm sao lại chọn Nghi Hữu Đạo chứ? Nhưng mà không đúng, danh sách không có vấn đề, này không phải là nói mò hay sao? Ít ra thì tảng đá trong lòng bọn họ cũng đã rơi xuống. Trong tông môn không ai hại Nghi Hữu Đạo việc này cả. Nếu không, không biết sự việc còn làm lớn đến cỡ nào nữa. Đoán chừng muốn điều tra cũng rất khó khăn. Cộng thêm liên quan đến việc tuyển người đến thánh cảnh, nếu để chậm trễ thì làm sao bây giờ? Làm lớn chuyện cũng chẳng phải việc tốt. Nghiêm Lập cảm thấy buồn cười. Nghi Hữu Đạo ơi là Nghi Hữu Đạo, ai bảo ngươi thành thường ngày phách lối, lần này xem như là ngươi gánh chịu rồi. Cũng không biết có phải tâm tình tương thông hay không, Nghi Hữu Đạo như có như không liếc mắt nhìn ông ta, lông mày hơi cau lại, hình như là hiểu được tâm tư cười trên nỗi đau của người khác của Nghiêm Lập. Nghiêm Lập nhìn thấy nụ cười lạnh không dễ gì bị phát giác của Nghi Hữu Đạo. Dựa theo hiểu biết của ông ta về Nghi Hữu Đạo và trực giác của mình, trong lòng ông ta không khỏi đánh bột một cái, mơ hồ có cảm giác không ổn. Xuân Tiến Lương thở dài, cũng không biết là thở dài cái gì. Ông ta quay sang nhìn một loạt người đang ngồi ở bên dưới hỏi: trưởng môn, tình huống trưởng lão các phái tiến về có phải là như Nghi Hữu Đạo đã nói không? Đều là các nhân vật cấp bậc trưởng lão gần lần trước không? Có một số người ông ta biết, có một số người ông ta không biết. Dù sao ông ta đã lui về ở ẩn khá lâu, rất ít khi hỏi chuyện bên ngoài. Đối với tình huống các phái cũng không rõ, vì vậy mới về hỏi. Cùng Lâm Sách gật đầu cung kính đáp: Nghiêu sư đệ không có nói sai, đích thực là tình huống mà đã nói. Chúng ta cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết tại sao thánh cảnh lại gọi Nghiêu sư đệ tới. Việc này Nghiêu sư đệ nghĩ không ra thì có thể hiểu, nhưng mà thực chưa nói được trong tông môn đã có người mưu hại hắn. Đúng vậy. Xuân Tiến Lương nhẹ gật đầu, thở dài nói với Nghi Hữu Đạo: Nghi Hữu Đạo, chỉ có thể nói là thánh tâm khó dò, không thể nói danh sách có vấn đề, càng không thể có khả năng có người nói mưu hại ngươi. Ngươi đấy, đừng quá lo, ai nên trở về thì trở về đi, nhưng mà vẫn là câu nói kia, những gì cần làm đều phải tuân theo môn quy. Nếu có chuyện không yên lòng, cũng không được tùy tiện đến quấy rầy sư phụ người đang tĩnh tu. Nói xong, ông ta nhét tờ danh sách trở lại tay, phất phất tay ra hiệu mọi người giải tán. Nghe ý tứ của ông ta, giống như đang nói Nghi Hữu Đạo, người hãy ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Chuyện này đã đến đây, đừng có làm cản nữa, chúng ta không truy cứu cái chuyện này. Quan trọng là không tiện truy cứu thì làm sao mà truy cứu? Người muốn đưa Nghi Hữu Đạo đến thánh cảnh thì sẽ đưa đến thánh cảnh, nhưng mà nếu được thực hiện theo cách không thành thực như vậy, chọc giận cái tên nhóc đó, hắn không dễ chịu, mọi người cũng đừng có hòng tốt hơn hắn. Nếu tất cả gặp phải chuyện không may, vậy thì phiền rồi. Còn nữa, trong tay Nghiếu Đạo đang nắm một thế lực lớn, cũng không phải là người nào muốn động là có thể động. Làm không tốt tất sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Trong cuộc chiến giác hồ, thế lực Thương Hệ đã tập hợp đại quân đối kháng ba đại phái, bản thân ông ta cũng có biết. Nói đi thì phải nói lại, nếu không phải có chút lực lượng, Nghiếu Đạo cũng không dám ở đây nhì nằng, cũng không dám tùy tiện gia nhập Từ Kim Động. Muốn tùy hứng thì cũng phải có quyền có tiền, không phải ai có thể dễ dàng tha thứ cho sự tùy hứng của người cả. Đám người cùng Lâm Sách đứng lên chắp tay nói: vâng. Nghiếu Đạo làm bộ chấn kinh: Xuân Sư Thúc, tại sao không thể nói rõ có người đang hại ta? Ngươi còn nói nữa sao? Mọi người đều nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo, ngay cả cung Lâm Sách cũng bắt đầu chửi bậy ở trong lòng. Mẹ nó chứ, ngươi có thể câm mồm được hay không? Nhìn bộ dáng hung hăng càn quấy của Nghiếu Đạo, trong bụng của Đồ Khoái dâng lên một ngọn lửa, muốn cho Nghiếu Đạo một bạt tay, nhưng mà vẫn quay sang nhìn Trung Cốc Tử. Có Trung Cốc Tử đè xuống, Đồ Khoái cũng không dám trắng trợn phát tác, dùng mu bàn tay vỗ vào lòng bàn tay trái để dằn xuống. Nghiêu Hữu Đạo, không có chứng cứ thì không được ăn nói lung tung, nhất là chuyện chỉ trích sư huynh, sư đệ đồng môn. Sự việc đã rất rõ, chúng ta thực sự không biết tại sao thánh cảnh lại điểm tên của ngươi. Từ Kim Động còn chưa có bản lĩnh thay thánh cảnh quyết định, trong tông môn chả ai hại được ngươi hết. Nghiêu Hữu Đạo nói: Đồ Sư Thúc, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, tên ta nằm trên danh sách quả thực là vô cùng kỳ quái. Trong môn phái có người muốn động tay động chân cũng không phải là không thể được. Ví dụ, nhưng mà khi thánh cảnh gửi danh sách trở lại, để tông môn thay đổi tên một trưởng lão, thế là mọi người giấu giếm ta, lén lút để tên của ta, một đám người hợp lại hãm hại ta là chuyện hoàn toàn có khả năng. Trong lúc hai mắt Đồ Khoái đang trợn trừng, Trung Quốc Tử đang nhắm mắt tĩnh tọa thì đột nhiên cất giọng già nua: Người không phải người ngoài, cũng đều là đồng môn sư huynh đệ, nơi này chẳng có ai có lý do hãm hại người cả. Khi nói ông ta vẫn không mở mắt, nói xong lại im lặng không động đậy. Lời nói của ông ta rất là có hương vị một lời định càn khôn, nhanh chóng ép xuống lửa giận đang chuẩn bị bạo phát của Đồ Khoái. Nghiêu Hữu Đạo sững sờ, cuối cùng vẫn cung kính lên tiếng: vâng. Hắn biết rõ nếu không nhờ có người này đang ngồi ở đây, đám người kia sẽ không cho phép hắn hung hăng càn quấy như vậy. Hắn cũng biết, nếu không có chứng cứ thiết thực, ông ấy cũng có chỗ khó xử. Không dễ gì giúp hắn nói chuyện. Im lặng, xét theo một mức độ nào đó chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với hắn. Mọi người im lặng một chút, sau đó cùng Lâm Sách lên tiếng: Sư đệ, Trung lão nói đúng, chúng ta đều là sư huynh đệ đồng môn, không ai hùa nhau hãm hại người hết. Chuyện danh sách đích thực vượt qua dự kiến của chúng ta, thánh cảnh cũng không gửi danh sách cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể động tay động chân được chứ? Danh sách là Phiêu Miễu Các trực tiếp gửi đến, chúng ta chẳng có chỗ trống để sửa. Việc này ngươi có thể nghiệm chứng lại. Nghiếu Đạo vẫn cắn chết không bỏ: Mấy năm qua ta đã kinh qua quá nhiều sóng gió, ta không phải là kẻ ngu, việc này nhất định có vấn đề. Đồ Khoai nói: Ngươi nói có vấn đề, vậy vấn đề ở đâu? Ngươi có gì chứng minh có vấn đề hay không? Chỉ dựa vào suy đoán của ngươi sao? Nghiếu Đạo đưa tay chỉ Nghiêm Lập: Việc này phải hỏi Nghiêm sư huynh. Ta? Nghiêm Lập kinh ngạc, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, ông ta vội nói: Nghiêu Hiếu Đạo, ngươi đừng nói hiu nói vượn, chuyện gì liên quan đến ta chứ? Ông ta bị Nghiếu Đạo đập cho một tay trở tay không kịp. Nghiếu Đạo nói một cách rành rọt: Cách đây không lâu, huynh đã từng cảnh cáo ta, bảo ta nên sống cho thành thật ở đây, nếu không sẽ khiến ta không đẹp mắt, lúc đó ta không để mặt huynh. Kết quả không bao lâu thì xảy ra chuyện này đấy, quả là ứng nghiệm lời huynh nói đấy. Cộng thêm chỉ có một mình ta tên nằm trong danh sách, nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Nói không ai hại ta, ta không tin. Nghiêm Lập á khẩu không trả lời được, ngây người nhớ lại tranh chấp lúc trước của ông ta. Lúc đó trong cơn nóng giận, hình như là ông ta có nói mấy lời đó. Mọi người đều nhìn Nghiêm Lập, nhất là hai người Xuân Đồ, lại càng cau mày chặt hơn. Nếu thực sự như vậy, chả trách Nghiếu Đạo luôn cảm thấy có người muốn hại hắn. Lấy lại tinh thần, Nghiêm Lập liền kịp phản ứng,

Ai ngờ Hữu Đạo lại không nghe, vẫn khư khư cố chấp. Thánh cảnh, ai muốn đi thì cứ đi, ta không đi, ta còn chuyện lớn cần làm ở đây. Trước khi việc còn chưa làm xong, ta không thể nào đến thánh cảnh. Công Nhiên kháng cự quyết định của môn phái. Xuân Tiến Lương không nhịn được cả giận nói, còn chuyện gì có thể lớn hơn chuyện trước mắt chứ? Nghĩa Hữu Đạo thuận miệng đáp một câu, ta đã hạ lệnh cho người của Nam Châu tiến đánh nước Tống. Hắn vừa nói xong, tất cả đều giật mình. Ngay cả Trung Cốc Tử đang giống như là người chết cũng phải động dậy gương mặt. Trò đùa này chơi lớn thật. Cung Lâm Sách vội nói, Ngưu sư đệ, người đang nói đùa sao? Đang yên đang lành tiến đánh nước Tống làm gì? Người không thể nói điểm nào khác sao? Nghiếu Đạo quay sang nhìn ông ta nói, không phải trò đùa. Trưởng môn có thể đi tìm đám người Thương Triều Tông để mà xác minh. Ta đã ra lệnh cho bọn họ, đoán chừng bây giờ bọn họ đang tiến hành chuẩn bị. Chỉ cần xác minh thật ra là biết ta có phải nói đùa hay không. Cung Lâm Sách vẫn không tin. Chuyện lớn như vậy, vì sao ta một chút phong thanh cũng không nghe thấy? Người thân là trưởng lão Tử Kim Động, vì sao lại không báo lên? Nghi Hữu Đạo nói, tại sao trưởng môn lại không nghe thấy phong thanh chứ? Chẳng lẽ trưởng môn không nghe tin hoàng hậu nước Tống bị phế sao? Cung Lâm Sách nổi giận, hoàng hậu nước Tống bị phế thì liên quan quái gì đến ngươi? Cần gì ngươi phải động tâm chứ? Nói chưa dứt lời, dường như là ông ta nhớ ra điều gì đó. Quả nhiên, Nghiêu Hiếu Đạo đã bổ sung suy nghĩ của ông ta. Hoàng hậu Huệ Thanh Bình nước Tống đã đại tỷ kết bái của ta. Ta nhận được tin Ngô Công Lĩnh muốn giết tỷ ấy, nhưng mà lại không muốn nhận cái danh thí huynh giết vợ, cho nên tạm thời phế truất mà nhốt lại. Đợi tai tiếng đi qua, Huệ Thanh Bình nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bên trong nhà giam. Ta không thể thấy chết mà không cứu. Mạc Đình Tuyết lạnh lùng nói, bớt nói hiều nói vượn ở đây đi. Chuyện kết bái của các ngươi như thế nào, ở đây ai cũng biết, hoàn toàn chả có chút tình nghĩa nào để nói. Ngươi vì bà ta mà hưng binh công Tống, ai mà tin được chứ? Nghi Hữu Đạo nói, tin hay không tùy các người nghĩ. Nếu các người không tin, vậy ta xin nói ở đây, chỉ cần có thể cứu được Huệ Thanh Bình, ta sẽ đi thánh cảnh. Nói đến đây, hắn rốt cuộc đã nói ra mục đích của mình. Thật ra khi ở đại điện nghị sự, sau khi nghe tên quán nằm trong danh sách, hắn đã biết mình khó mà thoát kiếp nạn này. Nếu đi thì còn hy vọng sống, cũng không nguy hiểm như mọi người đã nghĩ. Dù sao ngay cả lịch luyện làm gì cũng không có biết, hậu quả của việc không đi thì đoán chừng là không ai dám nếm thử. Đạo lý giữa hai cái, chọn lấy cái nhẹ hơn thì ai cũng hiểu. Vừa nãy cái gọi là làm bị thương mình thay người khác cũng là làm màu với người của Tử Kim Động mà thôi. Thuyết pháp bỏ mình cứu người quán khiến toàn trường hơi yên tĩnh một chút, nhưng mọi người vẫn cho rằng hắn đang tìm cớ kết bái cái quỷ gì. Nói trắng ra là hắn đang tìm cách để né tránh thánh cảnh. Cung Lâm Sách nói, cái này không phải là nói muốn cứu là có thể cứu, chẳng lẽ người không cứu được thì một mực chống chế không đi thánh cảnh sao? Nghĩa Hữu Đạo đáp, không khó nghe như trưởng môn đã nói như vậy. Chỉ cần ta có đủ điều kiện, ta nhất định sẽ nắm chắc được cứu người trước khi xuất phát đi thánh cảnh. Sao có chuyện hắn nói gì thì chính là cái đó. Cung Lâm Sách nghiêm mặt, nếu cứu không được thì sao? Nghĩa Hữu Đạo không chút do dự đáp, trưởng môn nhất định phải nói như vậy, ta cũng không còn cách nào giải thích nữa. Chi bằng chỉ cần tông môn đồng ý trợ giúp cho ta, mặc kệ có cứu được hay không, ta cũng sẽ thành thực đến thánh cảnh, không một câu oán hận. Trước mặt sư tôn còn có hai vị sư thúc làm chứng, đệ tử tuyệt đối không đổi ý, cũng không khống chế, cũng không chống chế. Mọi người nhìn, hai người Xuân Đồ nhìn nhau, cả hai lập tức giận chuyện này là bởi vì tự dưng lại bị vướng vào mà chẳng có lý do. Hai người cùng nhau nhìn về phía Trung Cốc Tử vẫn đang ngồi xếp bằng, nhưng mà chỉ thấy dáng vẻ thờ ơ của ông ta mà thôi. Cung Lâm Sách hỏi, người muốn tông môn giúp người thế nào? Nghĩa Hữu Đạo nói, ta hy vọng tông môn có thể điều động tất cả người do tông môn quản lý phối hợp hành động, nhất là kiểu trưởng lão phải đích thân, nhất là kiều trưởng lão phải đích thân trấn giữ Bột Hải Châu. Bột Hải Châu giao giới giữa nước Tống, là khu vực có thể dùng võ để uy hiếp, không thể thiếu được. Nghe qua Nghĩa Hữu Đạo muốn mở trận chiến lớn, Cung Lâm Sách bác bỏ, không được, không có khả năng. Hoàng hậu nước Tống được cái thá gì chứ? Tông môn không thể vì một người như vậy mà điều động đại quân chinh chiến chém giết, cũng không thể nào đem tính mạng của có rất nhiều tướng sĩ để đổi lấy một người đàn bà như vậy. Người có nghĩ tới Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng sẽ không đồng ý không? Người Nam Châu của người muốn vượt qua địa bàn của bọn họ đánh tới nước Tống cũng không có dễ. Quan hệ giữa ngươi và triều đình như thế nào, bản thân ngươi cũng biết. Muốn dựa vào người của Bột Hải Châu để mà phân cao thấp với nước Tống là không thực tế. Cho dù người Nam Châu có thể đánh đến khu vực bờ sông Đông Vực, khi đó thì đã là lúc nào rồi. Chuyện lịch luyện ở thánh cảnh đã sống quá hạn rồi. Chúng ta có thể đợi được người cứu người ra, chả đã thánh cảnh cũng đợi được sao? Nghiêm Lập nói. Trưởng môn rất có lý, việc này không thể. Nghiếu Đạo chỉ Nghiêm Lập quát. Tiểu nhân, người nói cái gì? Nghiêm Lập trừng mắt. Nghiếu Đạo cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục nói với Cung Lâm Sách. Trưởng môn hiểu lầm ý ta. Để cứu đại tỷ kết bái của ta mà dẫn đến sinh linh đổ thán, đây không phải là điều ta hy vọng nhìn thấy. Ta còn chưa đến mức hồ đồ, cũng không phải là ta muốn tấn công nước Tống thật sự, mà chỉ muốn tạo áp lực cho nước Tống mà thôi, làm ra những hành động mang tính uy hiếp, bức nước Tống thả người. Nếu nước Tống chết sống vẫn không thả, huynh đệ kết bái là ta xem như là đã tận lực. Nghỉ đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.